cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Hai hạt nghịch ngợm hạt đậu Hà Lan. 2/2. Một bên khác, sau khi cúp điện thoại, Đường Quả Nhi đem điện thoại di động nhỏ treo ở Bạch Tinh Tinh trên cổ. Sau đó hì hục chạy ra gian phòng, chuẩn bị đi nhà bếp tìm Hoàng Tương Ninh. Bé ở lầu 2 trong hành lang phanh lại, lén lén lút lút hướng về dưới lầu nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận ba ba không ở, mới như một làn khói chạy xuống lầu. Phía sau theo đảm bảo điện thoại di động Bạch Tinh Tinh. Nàng hiện tại có chút sợ sệt Đường Tam Kiếm. Ngày hôm nay Đường Tam Kiếm thật hung, phạt nàng đối với vách tường đứng một buổi trưa. Một câu lời an ủi đều không đối với nàng giảng. Nàng đến cùng có bao nhiêu sợ đây? Tiểu nhân tinh đến cửa phòng bếp cũng không dám trực tiếp đi vào, mà là nằm nhoài trên mép cửa đi đến xem xét nhìn. Xác nhận ba ba không ở, nàng mới chạy đến Hoàng Tương Ninh trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ không thể chờ đợi được nữa nói: "Mẹ, mụ mụ tương đương Đường Quả Nhi yêu ngươi, ngươi yêu Đường Quả Nhi sao?" Hoàng Tương Ninh, nàng đang bề bộn làm cơm đây, nghe vậy xoay người nhìn Đường Quả Nhi, ôn nhu nói: "Mẹ yêu Đường Quả Nhi." Đường Quả Nhi cuối cùng có thể cười hì hì, tiếp tục hỏi: "Đường Quả Nhi phạm lỗi lầm mụ mụ cũng siêu cấp yêu sao?" Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói: "Vậy cũng không thể đem Đường Quả Nhi ném xuống mặc kệ nha. Tiểu hài tử phạm lỗi lầm càng tốt tốt giáo dục, buổi tối cùng mụ mụ nói chuyện phiếm có được hay không?" Nàng chạng vạng khi về đến nhà, Đường Tam Kiếm ngay lập tức nói cho nàng ngày hôm nay phát sinh đại sự. Vốn tưởng rằng đại sự này có quan hệ Đường Xương Ký bán hội, nàng ghi nhớ một ngày đây, kết quả đầu đề bị Đường gia tiểu muội muội cướp đi. Người này dĩ nhiên gan to bằng trời, từ vườn trẻ chạy ra ngoài một người đi tìm Tiểu Xương. Thực sự là ghê gớm rồi. Vì này, nàng cùng Đường Tam Kiếm đem Đường Quả Nhi gọi vào trước mặt, cùng tiểu gia hỏa hàn huyên thật lâu, mãi đến tận trời hoàn toàn đen xuống đến mới đem người thả. Chạng vạng nói chuyện là giáo dục tính chất, buổi tối trước khi ngủ nói chuyện lại là tâm sự tính chất, do các loại bí mật nhỏ tạo thành, là giữa con gái nói nhỏ, nam hài tử không nghe được. Quá được rồi, tương đương Đường Quả Nhi thích nhất cùng mụ mụ tán gẫu rồi. Đường Quả Nhi cuối cùng yên lòng. Nàng hiện tại đã mất đi ba ba sủng ái, nếu như ngay cả mụ mụ cũng không yêu nàng, vậy còn làm sao làm lão Đường gia tiểu công chúa mà. Trên bàn ăn, Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở nàng chỗ ngồi. Dĩ vãng lắm lời nàng, ngày hôm nay dĩ nhiên nhịn xuống miệng nhỏ. Không chỉ có nhịn xuống miệng nhỏ, hơn nữa mắt nhìn thẳng, không nhúc nhích. Hoàng Tương Ninh kỳ quái hỏi nàng: "Đường Quả Nhi, ngươi không ăn cơm sao? Làm sao ngồi ở chỗ này bất động nha? Cơm tối đã làm tốt." Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đã bắt đầu ăn cơm, mà Đường Quả Nhi hai tay gấp ở trên bàn ăn, tha thiết chờ mong nhìn suy nghĩ trước này bàn màu xanh biếc sợi thịt xào hạt đậu Hà Lan. Liếm liếm môi, vẫn là không động. Hoàng Tương Ninh hỏi nàng vì sao còn không ăn. Tiểu nhân tinh đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ba ba mụ mụ còn không để Đường Quả Nhi ăn đây." Đường Quả Nhi muốn nghe nói, không thể nghịch ngợm. Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh, gạch dưới. Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: "Đường Quả Nhi có thể ăn cơm, nhanh ăn đi, đói bụng hỏng rồi đi. Cảm tạ mụ mụ, mụ mụ thật tốt." Đường Quả Nhi lập tức đối Hoàng Tương Ninh manh manh đát nói rằng, nhưng mà vẫn là không ăn, mà là cầm mắt to nhìn Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm không chịu được loại này manh manh đát ánh mắt, thả mềm giọng khi nói: "Ăn cơm thật ngon đi." Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi lúc này mới cao hứng động cái môi. Chân nhỏ ở dưới đáy bàn lắc lư. Hì hì hì, dưới cái nhìn của nàng, đây là ba ba muốn tha thứ nàng tiết tấu. Bữa cơm này bé ăn đặc biệt ngoan, đặc biệt nhanh, trong ngày thường nàng có thể không tốt như vậy nói chuyện. Lúc ăn cơm chính là nàng đọc diễn văn thời điểm, bla la dừng không được đến, trên một cái bàn tất cả đều là âm thanh của nàng. Hơn nữa ăn cơm đặc biệt chậm, chậm gì gì luôn luôn cái cuối cùng, tuy rằng bị đường xương buộc giặt sạch mấy lần bát, thế nhưng không bao lâu thói cũ nảy mầm. Ngày hôm nay nàng không, ngày hôm nay nàng ăn đặc biệt nhanh, cũng không nói lời nào, chỉ lo chính mình vùi đầu ăn cơm. Kỳ thực đây, tiểu nhân tinh nào có như thế dễ dàng yên tĩnh lại. Tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng trong lòng đang điên cuồng bla bla, chủ yếu là quay chung quanh tiểu xương ở ăn cái gì. Hắn ăn ngon vẫn là nàng ăn ngon. Hắn đến cùng có thể hay không đóng gói mang điểm về nhà cho nàng ăn. Đây là điển hình ăn ở trong bát, nghĩ trong nồi, không chỉ có như vậy. Bé lỗ tai dựng lên, radar dây anten đầy mở. Chuột con giống như điên cuồng nghe đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh tán gẫu. Có mấy lời nàng nghe hiểu được, có mấy lời nàng nghe không hiểu nàng mới mặc kệ. Nghe hiểu được nàng liền ha ha, toàn ghi ở trong lòng, mắt to quay tít, nghĩ bảy nghĩ tám, một bữa cơm ăn đến, bé phát hiện nàng nghe được thật nhiều trước đây không biết sự tình. Tỷ như tiểu xương thật giống rất lợi hại, đài truyền hình muốn phỏng vấn hắn, lại là trên tivi. Hừ, còn có tỷ tỷ thật giống có đại sự muốn phát sinh rồi. Nàng ta qua mấy ngày muốn phát cái gì? Phát cái gì? Tương đương nhớ không rõ. Nghe không hiểu câu nói kia hai. Còn có một chuyện rất trọng yếu. Chính là mụ mụ học sinh muốn kết hôn. Thật giống các nàng toàn gia đều muốn tham gia hôn lễ đây. Bé nhớ tới mụ mụ là dạy tiểu hài tử. Qua tương đương tiểu hài tử liền kết hôn. Các nàng làm sao như vậy a? Đây là muốn làm gì đây? Người lớn không ngăn cản các nàng sao? Tiểu hài tử hai tương đương tiểu hài tử đều là tiểu công chúa. Tiểu công chúa đều là cùng tiểu vương tử kết hôn. Liền hỏi các nàng từ nơi nào tìm đến tiểu vương tử nha? Có thể hay không giới thiệu mấy cái cho nàng nhìn a? Hoàng Tương Ninh cùng đường Tam Kiếm cũng không biết bọn họ tán gẫu nội dung sẽ làm bên cạnh tiểu hài tử ở trong lòng trình diễn từng hình ảnh vở kịch lớn. Liền tỉ như tiểu hài tử kết hôn chuyện này, bé toàn bộ hành trình mở lớn miệng nhỏ, hạt đậu Hà Lan đều quên ăn, thật lâu phản ứng lại, tiếp tục vùi đầu ở trong bát. Hì hì, nàng phát hiện như vậy nghe người khác tán gẫu rất thú vị. Nguyên lai tiểu xương nói là đúng nha, hiện tại mới phát hiện đây. Đường xương đã từng đối đường quả nhi lắm lời thuộc tính rất bất mãn. Giáo dục nàng muốn học lắng nghe, ít nói lết lại một chút nói. Còn nêu ví dụ nói, người chỉ có một cái miệng, nhưng có hai cái lỗ tai. Ý tứ chính là muốn nhiều nghe, ít nói, như vậy người sẽ phát hiện thế giới rất không giống nhau. Không giống nhau cái gì à? Người dẫn ta đi sân chơi chơi sao? Đi sân chơi chơi thế giới liền không giống nhau. Lúc đó đường xương không chỉ có không giáo dục thành công, trái lại bị đường quả nhi ỉ lại đi rồi một chuyến sân chơi. Nghe nghe, đường quả nhi sững sờ. Sau đó không cẩn thận đem hai hạt đậu Hà Lan rơi dưới đáy bàn rồi. Ha, ha ha ha, tương đương hạt đậu Hà Lan thật là nghịch ngợm a. Không muốn bị đường quả nhi ăn đi đây. Đường quả nhi xấu hổ nói. Hoàng Tương Ninh cười nói, không sao. Đường quả nhi tiếp tục ăn cơm. Mụ mụ đến, nhưng mà đường quả nhi hiện tại nơi đang điên cuồng đoạt lại ba ba mụ mụ sủng ái trong quá trình, nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội mặt ngoài trung tâm, tranh thủ sớm ngày để cha mẹ tha thứ nàng, một lần nữa đoạt lại lão đường ra tiểu công chúa bảo tòa. Thế là bé xoạch liền nhảy xuống cái ghế, rất dễ dàng chui vào dưới đáy bàn, ăn no ngồi xổm xuống có chút khó khăn. Bất quá so với đang ở làm sự tình, điểm khó khăn này là hoàn toàn có thể khắc phục. Chỉ thấy tiểu nhân tinh hồng hộc nhặt lên trên đất hai hạt nghịch ngợm hạt đậu Hà Lan. Không chút do dự mà nhét vào trong miệng, bẹp bẹp ăn, sau đó cười hì hì nói, mẹ, hạt đậu Hà Lan bị ta ăn đi, không cần làm phiền ngươi quét tước vệ sinh, ngươi nghỉ ngơi đi, có tiểu bảo bảo đây, ba ba ta có phải là hiểu chuyện một chút. Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh khom người nhìn bàn dưới bé, vô cùng ngạc nhiên cùng không nói gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.